Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366. Xa xỉ phẩm mậu dịch lộ tuyến hình thức ban đầu. Hô, chúc mừng, ngài thành công thăng cấp đến 1V38 cấp. Thu được tự do điểm thuộc tính 32 điểm. Vận rủi hải vịnh, kèm theo một đạo hoa lệ lệ tia sáng hạ xuống. Tần Phong rốt cục lên tới 1V38 cấp. Đến tận đây, khoảng cách xử thi nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương kết cũng chỉ còn lại 2 cấp kinh nghiệm. Đến lúc đó, có thể đi trước thần kỳ Pháp Sư Thành, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng một vòng, trở thành chân chính cự long. Hô, chúc mừng, ngài kiến trúc long bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch đã hoàn thành, có thể bình thường mở cửa bán. Hô, chúc mừng, ngài kiến trúc viễn cổ cơ giới phân xưởng đã hoàn thành, có thể bình thường đưa vào sử dụng. Lúc này, lại có 2 hàng nêu lên soát ra. Ân, cái này 2 tòa cực kỳ mấu chốt kiến trúc cũng đều là lạc thành. Tần Phong không chút do dự, bóp nát trong tay trở về thành quyển trục, trực tiếp về tới Long Bảo. Long 343 bảo phòng đấu giá. Tiếng người huyên náo, không ít thương hội cao cấp giao dịch viên, thậm chí phó hội trưởng đều nhìn chằm chằm vật phẩm bán đấu giá, điên cuồng đấu giá. Đang đấu giá bảng bên trong, các loại hoàng kim trang bị, lam thư, dược thủy, ma pháp quyển trục, cái gì cần có đều có. Thỉnh thoảng, còn có thể xuất hiện vài món ám kim trang bị, giám thư, gây nên bên trong phòng đấu giá một mảnh xôn xao. Đương nhiên, làm đế quốc cảnh nội phồn hoa nhất phòng đấu giá, nơi đây còn bán đấu giá các loại dược tề phối phương, kiến trúc bản vẽ, đội thuyền thi công bản vẽ các loại. Chờ, những thứ này đều là phó chức nghiệp người chơi cần thiết đồ đạc. Ngoài ra, còn có dược thảo, gia thú, thịt cá các loại. Chờ, vận rủi hải vịnh đặc sản hàng loạt hàng. Ở Long Bảo phòng đấu giá, thực sự là cái gì đều có thể mua được a. Tử công hội hội trưởng Tử Khí Đông Lai nhìn giao dịch bảng lâm lang mãn mục thương phẩm, không khỏi cảm khái không thôi. Mỗi ngày, phồn công hội đều sẽ mua đại lượng thảo dược, gia thú, thịt cá các loại, chờ, hàng loạt hàng, sau đó thống nhất vận chuyển đến Long Bảo bến tàu, đi qua hải vận vận chuyển về mấy trăm cây em bên ngoài đế quốc Nam Bộ Cảng, kiếm lấy đại lượng chênh lệch giá. Dựa vào như vậy giao dịch, phồn công hội kiếm được đầy bồn đầy bát. Đáng tiếc nha hội trưởng, nơi đây không bán xa xỉ phẩm. Bằng không, vậy chúng ta tử liền thật bay lên. Một gã phó hội trưởng nói rằng, ở trong thần vực, kim tệ tuy trọng yếu, nhưng xa xỉ phẩm trọng yếu hơn. Chỉ có thu được đại lượng xa xỉ phẩm, mới có thể kéo thật cây NPC cảm giác độ. Hối đoái tài liệu kiến trúc, tạo thuyền tài liệu, có những tài liệu này, người chơi mới có thể kiến tạo thành trì, đội thuyền, xa xỉ phẩm giao dịch, cùng danh vọng nóc. Hiện nay du hí sơ kỳ, người chơi danh vọng đều thấp sơ kỳ, các đại NPC thế lực hướng người chơi bán ra xa xỉ phẩm, số lượng cực kỳ rất thưa thớt, cho nên muốn chạy thương đầu cơ trục lợi xa xỉ phẩm, phải đợi đến trong trò chơi hậu kỳ. Tử Khí Đông Lai thở dài. Hắn cùng còn lại vô số công hội giống nhau, làm sao không muốn làm đầu cơ trục lợi xa xỉ phẩm sinh ý. Nhưng không có biện pháp, hiện tại căn bản làm không đứng dậy. Mà cũng đúng lúc này, một đạo kim sắc hoành phi đột nhiên từ màn hình xoát đi ra. Hô, Long Bảo thông cáo, từ lập tức bắt đầu, Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch chính thức thành lập. Các người chơi có thể từ trong nơi giao dịch mua hoặc bán ra xa xỉ phẩm. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao, một cái người chơi thành trì, dĩ nhiên làm ra tới một người xa xỉ phẩm nơi giao dịch. cái này có phải hay không có điểm quá cao đoan? Lấy hiện tại Ngoạn Gia danh vọng trình độ, xác định có thể có lượng giao dịch. Hội trưởng, cái này Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch là Khôi Hài a, hiện tại mọi người trong tay cũng không có xa xỉ phẩm. Giao dịch cái cọng lông a. Tên kia phó hội trưởng cười nói, là đạo lý này, bất quá, tốt nhất trước đi xem một cái. Tử khí Đông Lai trầm ngâm một chút, sau đó mang theo phó thủ ra khỏi phòng đấu giá, hướng xa xỉ phẩm nơi giao dịch đi tới. Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch, cùng phòng đấu giá, tổ long tử quán giống nhau, đều tu kiến ở Long Bảo khu buôn bán Nam Thành khu. Tử khí Đông Lai đi không bao lâu, liền đi tới xa xỉ phẩm nơi giao dịch cửa. Nơi giao dịch là một tòa 100 mét cao khổng lồ cung điện thức kiến trúc, xây dựng vô cùng khí phái, xa hoa, cả tòa kiến trúc tựa như nhất kiện xa hoa lộng lẫy xa xỉ phẩm. Ở lầu một giao dịch đại sảnh, tử khí Đông Lai thuận tay mở ra giao dịch bảng. Nguyên bản tử khí Đông Lai đoán chừng nơi đây có thể có mấy ngàn đơn vị xa xỉ phẩm, đã là tốt vô cùng. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn nhìn lướt qua sau đó, lập tức sợ ngây người. Đầu tiên là bán ra một cột, chân châu, bán ra số lượng, 10.800.000 đơn vị. Bán ra đơn giá, 25 khối ma đạo thủy tinh, đá san hô. Bán ra số lượng, 150.000 đơn vị. Bán ra đơn giá, 40 ma tinh, chú, ma tinh bằng ma đạo thủy tinh. Hải quỳ hoa bán ra số lượng, 21.000 đơn vị. Bán ra đơn giá, 30 ma tinh, biển sâu thủy tinh. Bán ra số lượng, 32.000 đơn vị. Bán ra đơn giá, 50 ma, cái, 10.000.000, t, 1.080 vạn đơn vị chân châu. Tử sắc Đông Lai nhìn thoáng qua sau đó, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặc dù là ở đế đô đều cực kỳ hiếm thấy chân châu, ở chỗ này dĩ nhiên xuất hiện 1.080 vạn đơn vị, cái này thật bất khả tư nghị. Hơn nữa, nơi đây còn ra bán đá san hô, về biển sâu thủy thủy tinh, quỳ hoa các loại, chờ, hải dương bộ xỉ phẩm, nhi hải dương xa xỉ phẩm, ở trên đất bằng nhưng là cực kỳ nổi tiếng. Còn như giao dịch tiền, cũng phi thường dùng kim tệ, mà là tác dụng cực lớn, vốn có đồng tiền mạnh giá trị ma đạo thủy tinh, lão đại. Nhiều như vậy xa xỉ phẩm, chúng ta cũng mua không được nha. Tên kia phó hội trưởng đầu tiên là vẻ mặt kích động, sau đó không khỏi lắc đầu. Ma đạo thủy tinh, đối với hiện giai đoạn người chơi mà nói, cũng là cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Toàn bộ công hội cộng lại, cũng bất quá mấy ngàn khối mà thôi. Xem trước một chút cái này. Tử khí Đông Lai lại mở ra giao dịch bảng một cái khác giao diện. Thu mua lan, mặt trên liệt sáng tỏ Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch thu mua các loại xa xỉ phẩm. Ác Hoàng Kim thu mua số lượng, 1.000.000 đơn vị, thu mua đơn giá, 50 ma tinh. Dạ Minh Châu thu mua số lượng, 1.000.000 đơn vị, thu mua đơn giá, 15 ma tinh. Tơ Lụa thu mua số lượng, 1.000.000 đơn vị, thu mua đơn giá, 10 ma tinh. Tử khí Đông Lai lại không hai độ khiếp sợ, dĩ nhiên có thể đem vật cầm trong tay xa xỉ phẩm ở chỗ này hối đoái thành đạo thủy tinh. Cái này Long Bảo xa xỉ phẩm nơi giao dịch quả nhiên có sáng tạo, bất quá một hơi thở thu mua 1.000.000 đơn vị các loại xa xỉ phẩm, cái này cũng phải cần hơn ước đơn vị ma tinh. Long Bảo đã vậy còn quá nhiều tiền lắm của. Cuối cùng, tử khí Đông Lai suy tư sau một hồi, bỗng nhiên ra lệnh, lập tức đem trong công hội hết thảy xa xỉ phẩm vận tới nơi này. Hối đoái chuyển ma tinh, sau đó sẽ hối đoái thành chân châu. Ân, nếu như đem ở trên đất bằng hiếm hoi xa xỉ phẩm trân châu vận đến đế quốc đô thành Đế Lâm thành một, mặc dù người chơi danh vọng rất thấp, nhưng trong này đạt quan quý nhân cũng nhất định nguyện ý tin tưởng trong Dạ Minh Châu tơ lụa các loại xa xỉ phẩm tới giao dịch a, sau đó lại dùng Dạ Minh Châu tơ lụa Lai Long Bảo hối đoái càng nhiều hơn trân châu. Như vậy, một cái xa xỉ phẩm mậu dịch lộ tuyến liền sơ bộ hình thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục